Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Nguyên Hảo tới cửa. Ninh Dương đại khái đoán được Quách Chuẩn ý tứ. Hắn nhất định là muốn cho vạn niên hỏa long quả thành thục sau rơi vào hòa vào trong nước. Quách đan sư, ngươi nói nhanh một chút đi, chỉ cần đối với tất cả mọi người mới có lợi. Chúng ta khẳng định nghe lời ngươi. Đã có người không nhịn được kêu lên. Quách đúng giờ gật đầu tiếp tục nói. Vạn niên hỏa long quả 9 điều kiện tương đương hà khắc. Không chỉ cần hơn vạn năm, hơn nữa hoàn cảnh cũng đặc biệt là trọng yếu. Vạn niên hỏa long quả có thể thành thục, hiển nhiên cùng cái này bích thủy đàm có quan hệ. Nếu như ta không đoán nói, cái này bích thủy đàm đầm nước tuyệt đối không phải là vật phàm. Đại gia sở dĩ không có cảm thụ đi ra, là bởi vì trong đó nguyên khí phần lớn đều làm chất dinh dưỡng cung cấp cho vạn niên hỏa long quả. Ta nói cho đại gia một tin tức tốt, chính là vạn niên hỏa long quả có một đặc tính, rơi xuống đất mà hóa, sau đó chờ vạn niên hỏa long quả hoàn toàn chín muồi sau, rơi vào trong đầm nước. Nó sẽ tan chảy ở bên trong nước, hơn nữa nó sẽ đem tự thân dược lực toàn bộ tặng lại cấp nước đàm. Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần ôn hòa thương lượng một chút, mỗi người phân phối mấy bình đầm nước thủy dịch, chẳng phải là đều đại hoan hỷ. Ninh Dương biết Quách chính xác nói là sự thật, này vạn niên hỏa long quả đúng là có giống người tố quả như thế rơi xuống đất mà hóa đặc tính. Có điều nhân tham quả rơi xuống đất là hoàn toàn không còn. Mà vạn niên hỏa long quả rơi xuống đất liền đem tự thân năng lượng tan chảy đến phụ cận thổ nhưỡng. Bên trong, lúc này lập tức thì có một tên chiến vương đỉnh cao đứng ra nói rằng. Ta cũng là một tên luyện đan sư. Quách đan sư nói rất đúng sự thực. Ta có thể làm chứng. Nơi này có nhiều cao thủ như vậy. Hiển nhiên không có một người có thể bảo đảm chính mình giành được đến vạn niên hỏa long quả. Vì lẽ đó Quách Chuẩn lời vừa nói ra, bích thủy đàm chu vi gần 100 người đều yên lặng hạ xuống. Hiện tại người ở đây nhiều như vậy, coi như Ninh Dương cũng không có cách nào mạnh mẽ động thủ. Phải biết những người này cũng đều là đại thế lực thiên tài. Thực lực đều là không tầm thường. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ cơ hội, một hồi đục nước béo cò nhiều mò điểm chỗ tốt, vạn niên hỏa long quả tỏa ra vị thơm càng ngày càng nồng đậm. Người nơi này cũng càng ngày càng nhiều, không được người biết được tình huống sau, cũng đều tự giác đứng ở một bên, không có lỗ mãng đến cướp đoạt. Ninh Dương còn nhìn thấy một ít ngự kiếm tông người, La Thuận Ngọc đã ở trong đó. La Thuận Ngọc vừa đến nơi này, liền nhìn chung quanh, có điều nàng rất nhanh sẽ thất vọng rồi. Nàng cũng không có nhìn thấy Tô Dương. Ninh Dương cũng nhìn thấy La Thuận Ngọc vẻ mặt, cũng còn tốt chính mình dịch dung. Vừa lúc đó, lại có một tên khí hải cảnh tu giả bay tới. Người kia nhìn thấy trong đầm nước vạn niên hỏa long quả. Trong mắt nhất thời bốc lên kim quang. Nửa câu nói đều không có nói, liền trực tiếp xông lên trên, muốn cướp đi vạn niên hỏa long quả. Hồ nước nguyên bản thì có rất nhiều người căng thẳng không ngớt. Người này vừa ra, nhất thời lại như một khô giáo tới cực điểm túi thuốc nổ được vãi vào vài điểm đống lửa như thế. Oanh, một hồi liền muốn nổ tung lên, không còn có người đồng ý đi chờ đợi vạn niên hỏa long quả dung nhập hồ nước. Tất cả mọi người xông về vạn niên hỏa long quả. Trong lúc nhất thời các loại đao quang kiếm ảnh ở bích thủy đàm trên múa tung. Các loại vũ khí, chân khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết hiện đầy toàn bộ bích thủy đàm. Thế nhưng tất cả mọi người tranh đấu đều quay chung quanh này vạn niên hỏa long quả triển khai. Một khi có người tiếp cận, lập tức đã bị vô số người công kích. Chỉ là chốc lát thời gian. Thì có 40-50 người ở trong tranh đấu ngã xuống. Toàn bộ đầm nước đều bị nhiễm đỏ. Quách chính xác còn đang một bên mất công sức la lên đại gia dừng lại. Đáng tiếc đại gia tất cả đều đánh nhau thật tình, muốn lại dừng lại, đó chính là si tâm vọng tưởng. Đến cuối cùng, Quách Chính Xác cũng đỏ mắt lên xông lên trên. Không nữa xông lên, hắn sợ liền vạn niên hỏa long quả cái bóng đều không thấy được. Ninh Dương nhưng không có xông lên. Loại này loạn đấu tình cảnh đối với người khác tới nói khả năng bất lợi. Bất quá đối với hắn tới nói nhưng là cơ hội tốt nhất. Đang đợi một hồi, giờ khắc này tranh đấu tình cảnh đã tiến vào gay cấn tột độ. Vạn niên hỏa long quả chu vi mấy chục mét bên trong trở thành một khu vực cấm. Không người nào dám xông vào, đi vào sẽ làm cho người ta kết phường chém giết. Cơ hội cực tốt chính là giờ khắc này. Ninh Dương một âm dương độn trực tiếp độn đến vạn niên hỏa long quả bên cạnh. Tiện tay liền tháo xuống vạn niên hỏa long quả. Ngay sau đó trực tiếp để vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó lập tức sử dụng âm dương độn trốn xa. Ngươi dám! Một tiếng giống to lập tức truyền đến. Coi như Ninh Dương tốc độ nhanh như chớp, nhưng là vẫn như cũ có không ít người phát hiện Ninh Dương động tác. Lúc này giận dữ, toàn lực thôi thúc chân khí, trực tiếp đánh về Ninh Dương. Phù, phù, Ninh Dương lúc này được mấy đạo công kích đánh cho phun ra một mảng lớn máu tươi. Có điều chờ người chung quanh khi phản ứng lại, nguyên lai trong đầm nước tâm chỉ còn dư lại còn không có rơi vào mặt nước màu đỏ máu tươi. Mà Ninh Dương người này từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dương đột ngột xuất hiện tại một mảnh gò núi trên. Vừa xuất hiện lại là phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Bất quá hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Thay đổi cái phương vị, lại là liên tục mấy cái âm dương độn. Lập tức lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương nuốt vào. Ngồi xếp bằng vận hành chân khí khôi phục thương thế. Này một làn sóng không thiệt thòi. Tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng lấy được vạn niên hỏa long quả. Huống hồ điểm ấy trọng thương cũng không có cái gì. Chính mình có phần mềm hách cùng đan dược tại người. Không dùng được mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa Ninh Dương tin tưởng lấy hắn âm dương độn. Không thể có người có thể đuổi theo hắn. Không phải hắn khoe khoang. Âm dương độn tuyệt đối là cao cấp nhất độn pháp một trong. Đây chính là phần mềm hách thôi diễn đỉnh cấp độn pháp. Tin tưởng người bình thường chính là muốn tìm đến hắn bỏ chạy phương hướng. Cũng là khó như lên trời. Cho tới hỏa long quả. Hiện tại cũng không phải lúc tu luyện. Chờ đi ra ngoài ăn nữa hỏa long quả tu luyện. Khôi phục 3 tiếng, thương thế đã được rồi 5 phần 10. Ninh Dương cũng chuẩn bị thượng đẳng lục trọng thiên. Ngay ở Ninh Dương chuẩn bị lúc rời đi, thần thức của hắn bỗng nhiên quét một người. Ninh Dương cau mày, đây là một người quen. Từ Nguyên Hạo, không một hồi, Từ Nguyên Hạo liền bay đến Ninh Dương trước mặt. Lập tức Từ Nguyên Hạo liền ném ra hai cái trận ngọc. Ninh Dương vừa nhìn liền biết. Một là độn không cấm chế, một che đậy cấm chế. Không cần đoán, này Từ Nguyên Hạo nhất định là không muốn để cho chính mình chạy. Hơn nữa cũng không muốn để cho người khác biết là hắn ở đối phó chính mình. Bành bạch đùng, vài tiếng đơn điệu tiếng vỗ tay từ Từ Nguyên Hạo trong tay phát sinh. Đồng thời Từ Nguyên Hạo một mặt nụ cười nhìn về phía Ninh Dương. Tô Huyệt quả nhiên là danh bất hư truyền. Dĩ nhiên của mọi người hơn cao thủ trước mắt cũng có thể cướp đi bảo vật. Từ Mỗ khâm phục cực điểm. Thật sự là khâm phục cực điểm. Ninh Dương ánh mắt ngưng lại. Hắn đương nhiên nhận thức Từ Nguyên Hạo. Nhưng là Từ Nguyên Hạo là thế nào nhận ra hắn? Phải biết trước hắn chú ý tới. Coi như là Vu Mã Nghiên cũng không thể nhận ra mình a. Hơn nữa cái này Từ Nguyên Hạo không phải từ trước đến nay Vu Mã Nghiên ở một chỗ sao? Làm sao hiện tại một người xuất hiện ở nơi này? Hắn là làm sao tìm được đến chính mình? Nhìn thấy Ninh Dương không trả lời ngay chính mình. Từ Nguyên Hạo lần thứ hai từ tốn nói. Tô Dương, ngươi rất tốt. Trước ẩn nặc cảnh giới coi như là ta cũng không có nhìn ra. Thật không đơn giản a. Giờ khắc này Ninh Dương cũng không phải sợ Từ Nguyên Hạo. Hắn để ý nhất chính là Từ Nguyên Hạo rốt cuộc là làm sao nhận ra hắn đến. Bởi vì lúc trước Dịch Dung được Vu Mã Nghiên nhận ra sau, hắn lần thứ hai cải tiến thu lại hơi thở phương pháp. Sự thực chứng minh hắn Dịch Dung thủ đoạn tăng lên. Lần thứ hai nhìn thấy Vu Mã Nghiên sau, nàng một điểm phản ứng đều không có. Có thể coi là như vậy. Từ Nguyên Hạo không chỉ có nhận ra hắn, hơn nữa còn tìm được rồi hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.